Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3536, chơi ngươi A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi đánh cái ợ một cái, nửa là thỏa mãn, nửa là tiếc rẻ để đũa xuống đáng tiếc. Trên mặt bàn món ăn, còn có rất nhiều không hề động quá cơ hồ tại nàng để đũa xuống cùng trong lúc nhất thời, Loan Mị âm thanh liền vang lên. Ngươi ăn xong, hiện tại, ngươi có thể cho ta thuốc giải. Khúc Đàn Nhi bất mãn, ta vừa mới cơm nước xong xuôi, ngươi liền thúc giục ta muốn giải dược. Ngươi dạng này sẽ làm hại ta tiêu hóa không tốt, ta một khi tiêu hóa không tốt, liền biết ảnh hưởng cảm xúc không tốt, trí nhớ còn kém, vạn nhất ta bởi vì ngươi, cho sai giải dược, ngươi nói ngươi nên làm cái gì? Loan Mị hô hấp bén nhọn, đè nén chịu kích thích cảm xúc. Ngươi hoa văn chơi không đủ có phải hay không? Vì để kế hoạch thuận lợi thực hành, Khúc Đàn Nhi cũng lười trang. Trời người a, ngươi liền cho là, bất quá, chúng ta tới trước tính toán sổ sách, ngươi mời ta ăn cơm, nhưng là, ngươi biết rõ, ta người này rất chú trọng hình tượng, cái này cùng nhau đi tới, tất cả mọi người lấy ta làm ngươi tỷ nữ nhìn đây, ngươi nói cái này danh dự tổn thất, ngươi thường thế nào ta? Cưỡng ép nàng, còn bị nàng hố một bữa cơm, đến hiện tại, thế mà còn không biết xấu hổ mở miệng bắt đền. Loan Mị cảm thấy nàng vừa rồi nhất định lúc nghe thiên đại tiếu thoại, nhưng vì là giải dược, nàng giận tới cực điểm, vẫn bảo trì còn sót lại một điểm lý trí, nàng hít sâu, lại hít sâu. Ngươi mở ra ngươi điều kiện, cái này nữ nhân giàu hoạt, làm nhiều như vậy sự tình, sợ là muốn theo nàng ra điều kiện, đoạn đường này, nàng kiến thức không ít. Loan Mị trong lòng kìm nén oán hận hỏa, Khúc Đàn Nhi nắm chắc bám lấy cái cằm, lười nhác đánh giá nhìn xem bình tĩnh, thực tế tỉnh táo gần như mất khống chế Loan Mị, phút chốc, cực kỳ ngắn ngủi mà cười một tiếng. Tính, không làm khó dễ, ngươi lấy trà thay rượu, uống một chén trà, xem như cùng ta nói xin lỗi đi. Cái này cười, nhìn thấy Loan Mị ánh mắt, không có hảo ý, thành phần chiếm đa số. Loan Mị đầu tiên là biểu hiện không hiểu, dần dần mà, lộ ra hoài nghi cùng cảnh giác. Ngươi lại muốn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi xem thường mà thúc giục nói. Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi còn không phải đến phối hợp. Như thế nào, uống không uống, không uống, ta thu hồi kiến nghị này, còn muốn đừng. Cái này nữ nhân quỷ kế đa đoan, Loan Mị vội vàng cắt ngang nàng. Ta uống, nàng nâng chung trà lên, liền muốn đưa đến bên môi. Khúc Đàn Nhi âm thanh vang lên, chờ một chút, Loan Mị đã bất lực nói chuyện, nàng cách khăn lụa, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, nắm chặt chén trà bàn tay như ngọc trắng. Một mực tại run, một mực tại run. Khúc Đàn Nhi méo mó đầu, ra hiệu nàng nhìn dưới lầu. Nhìn ngươi cái này chủ tử làm, phía dưới như thế nhiều người trông mong nhìn xem ngươi ở bên này vui chơi giải trí. Ngươi liền không có thay các nàng suy nghĩ một chút a? Ở chỗ này vui chơi giải trí ngươi là nàng có được hay không? Loan Mị cắn răng, đem ngươi yêu cầu, một lần nói xong. Khúc Đàn Nhi giả vờ giả vịt suy nghĩ dưới. Gọi bọn nàng cùng đi ăn. Ta sẽ không cao hứng, có thể, chỉ riêng gọi bọn nàng nhìn xem, lại cảm thấy các nàng đáng thương. Tốt như vậy, ngươi là các nàng chủ nhân, cái này chén trà, ngươi kính các nàng tốt. Loan Mị nhếch môi, trong lòng không muốn, nàng là cao cao tại thượng Hỏa Loan nhất tộc thất tiểu thư, mà phía dưới những cái kia tỷ nữ, bất quá là gia tộc người hầu, dựa vào cái gì để cho nàng kính trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bức bách tại Khúc Đàn Nhi, nàng không thể không làm theo. Chỉ hy vọng, cái này là Khúc Đàn Nhi một lần cuối cùng đưa yêu cầu. Loan Mị quả nhiên đối với dưới lầu trung nữ nâng chén, uống trà thời điểm, cổ tay bất thình lình, chấn run một chút. Nàng toàn thân chấn động, bên ngoài nhìn xem giống như là không cẩn thận động tác, chỉ có người trong cuộc trong lòng rõ ràng, ngăn giữa đi trong nháy mắt, tay nàng sau lưng vô hình lực đạo cho đánh trúng. Cách chương.